Tôi thật sự có bệnh trùng áp tiểu Trình Trình. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả lời nhắc của hệ thống cũng khác đi. Chúc mừng người chơi đã mở nhiệm vụ phụ. Cuộc tranh đoạt tử thần. Bạn chỉ có hai lựa chọn. Trở thành dinh dưỡng cho tử thần hoặc khiến nó trở thành dinh dưỡng cho bạn. Tử thần gào thét trong tâm trí những hồn ma. Giết cô ta, giết cô ta. Khả năng kiểm soát làng vĩnh sinh của nó cũng không thể sánh với các dị thường khác như tượng thần. Dưới lệnh của nó, những hồn ma đang do dự đau đầu dữ dội, một lần nữa phát động tấn công Lộc Duy. Lộc Duy tự nhiên nổi cơn diễn xuất, lưỡi hái tử thần, búa chết chóc, hơi thở tử thần, ha ha ha, như cô một phản diện lớn theo thiết lập phải rất mạnh. Không phải sao? Cô chỉ đang thể hiện một cách tự nhiên thôi. Có người diễn xuất rất tốt. Sau khi bị cô điểm đến, họ đổ gục xuống đất như thể thực sự bị kỹ năng của cô điểm trúng. Khi cô càng giết nhiều, thân phận tử thần của cô càng vững chắc. Cán cân đang nghiêng về phía cô. Những hồn ma cảm thấy khí thế đáng sợ ngày càng tăng lên trên người cô. Bất kể tử thần kia gào thét dữ dội thế nào, chúng cũng không dám tiến lên nữa. Thế là những kẻ còn lại bị Lộc Duy trói lại. Sau đó cô mới ra ngoài tìm những nạn nhân khác. Bây giờ đội ngũ phản diện đã lớn mạnh, nhiều việc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tiểu Vân, cô giúp tôi mang máu giả ra ngoài được không? À không, hay mang mấy người đó về đây giết luôn đi. Những người không biết gì mà nghe được câu này có thể sẽ phải suy nghĩ sâu xa. Ai mới thực sự là dị thường? Chỉ là Lộc Duy hoàn toàn không nhận thức được sự đáng sợ của mình. Không thể nào, không lẽ có người lại coi lời thoại và cốt truyện của diễn xuất là thật rồi đi báo cảnh sát sao? Cô đâu có thực sự giết người. Máu giả này là đạo cụ sẵn có. Hơn nữa, cô cũng đã tìm thấy con dao găm đạo cụ. Loại dao mà khi đâm vào sẽ đâm thủng túi máu nhưng thực ra lưỡi dao sẽ thu lại. Lộc Duy chọc thử vào tay mình, kiểm tra hiệu quả, thấy khá thú vị. Lý Vân và tài xế thì mặt không biến sắc hỗ trợ cô. Lý Vân không phải chưa từng thấy sự tàn bạo của cô nên đã có nền tảng tin tưởng vô điều kiện từ lâu. Còn tài xế thì sao? Anh ta vốn dĩ không cảm thấy Lộc Duy là người. Chẳng phải cô luôn là một đại ma vương sao? Lộc Duy càng tàn bạo càng mang lại cho anh ta cảm giác an toàn. Đó mới là giá trị để theo đuổi. Đúng không? Bàn thờ vốn là nơi bị tử thần ô nhiễm nặng nề nhất. Chỉ dựa vào Lý Vân và tài xế, có lẽ họ không dám tự tiện xông vào. Việc đồng hóa họ không mất quá nhiều thời gian. Nhưng sau một hồi Lộc Duy phá hoại, nghi lễ ban đầu bị phá hủy gần hết, những hình tượng kỳ lạ đã bị máu giả vô tình làm mờ đi. Ảnh hưởng của tử thần mới đang thay thế cái cũ. Vì vậy nơi này mặc dù trông như bị cướp sạch nhưng với Lý Vân và tài xế lại vô cùng an toàn. Ba người biến bàn thờ thành căn cứ chính, hóa thành tử thần phá cửa, phối hợp nhịp nhàng kéo những người dân làng ẩn náu trong nhà đá vào bàn thờ. Tại sao Tống Diễn và những người khác tìm nhiều căn nhà nhưng không thấy một dân làng nào? Tất nhiên là vì Lộc Duy và những người khác đã nhanh chân hơn. Và quyền lực của tử thần cũng mất đi nhanh hơn. Chỉ khi giết người, tức là nhận lễ vật, nó mới hiện ra một chút hình dáng thật sao? Bình thường hoàn toàn không thể tìm thấy nó. Xin lỗi, theo cách chơi của Lộc Duy, vậy thì bạn biến mất luôn đi. Dòng chảy ngầm ở tầng cao hơn này, Tống Diễn có thể cảm nhận được một chút nhưng lại không thể thấy, rõ ràng nên anh mới cảm thấy đặc biệt bất an. Dù Tống Diễn có giết chết phó bản thế nào, anh cũng không bao giờ nghĩ mình là tử thần. Điều này vốn là nhận thức trái ngược, nhưng Lộc Duy thì không như vậy. Cô thực sự nghĩ rằng mình có thể là tử thần. Hơn nữa nhận thức của cô sẽ làm méo mó các quy tắc. Có câu nói thế nào nhỉ? Đừng nói, tôi không thể, mà hãy nói, tôi có thể học. Đối với Lộc Duy cũng vậy. Đừng nói, tôi không phải tử thần. Hãy nói, tôi có thể là tử thần. Khi Lộc Duy được Tống Diễn tìm thấy, cô hơi phấn khích. Hiện giờ cô đóng vai phản diện lớn, chẳng phải có nghĩa là cô có thể làm bất cứ điều gì với bác sĩ Tống sao? Chắc chắn không phải cô muốn trêu đùa bác sĩ Tống. Đây cũng là một phần của kịch bản. Chỉ có thể trách cô diễn xuất quá giỏi thôi. Nhưng khi nhóm nhân vật chính xuất hiện, tất nhiên Lộc Duy ngoan ngoãn, tự thú. Và lúc này, hệ thống phát ra lời nhắc. Chúc mừng người chơi đã chiến thắng trong cuộc tranh đoạt tử thần. Trở thành tử thần được nhận biết, được nhìn thấy, được khiếp sợ. Bạn là bóng tối hiện hữu ở khắp mọi nơi. Lưỡi hái của bạn có thể vung vào bất cứ ai. Bạn đã giành được quyền lực để kiểm soát sinh tử. Hệ thống này lại không chịu học hành đàng hoàng, ra ngoài lười biếng sao? Tuy nhiên Lộc Duy không ngay lập tức đẩy nó trở lại nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí. Bởi vì những lời mà nhân cách này nói bây giờ đều rất thú vị. Phù hợp với bản thân cô, cảm giác như đẳng cấp của cô tăng lên một bậc. Cô không thể tự nghĩ ra những câu thoại thú vị như vậy. Tiếc là giọng nói này không có chức năng phát ra ngoài. Người khác không thể nghe thấy. Nhóm bốn người nghe thấy lời tự thú của Lộc Duy, ngơ ngác nhìn về phía Tống Diễn. Kế hoạch bắt tử thần là do Tống Diễn sắp xếp. Họ chỉ đóng vai trò làm mồi nhử. Họ biết rằng việc tiêu diệt một phản diện lớn như vậy sẽ kết thúc phó bản. Nhưng bây giờ phản diện lớn lại là người của mình thì phải làm sao? Câu hỏi này vượt quá khả năng của những người mới như họ. Tống Diễn có thể làm gì? Vốn dĩ cô ấy là bệnh nhân. Trốn ra từ bệnh viện tâm thần của họ thì tất nhiên họ phải tiếp tục thu nhận lại cô ấy thôi. Tống Diễn đã đứng dậy từ dưới đất, cởi bỏ những ràng buộc trên người. Khi Tống Diễn nhìn thấy biểu cảm tinh quái của Lộc Duy, kiểu như, đây là diễn xuất, anh không thể trách tôi. Anh đã đoán được tình hình, nếu không làm sao tài xế và Lý Vân có thể ghim chặt anh lại được. Vì là diễn xuất, anh ngoài việc phối hợp thì còn có thể làm gì? Khi đứng dậy, anh không thể không liếc nhìn hai người kia. Cả hai đều đang rất hưng phấn. Rõ ràng họ cũng biết đây là một cơ hội hiếm có nên đã không hề nương tay. Tống Diễn thầm nghĩ, về phần Lý Vân, có lẽ cường độ huấn luyện còn có thể nâng cao hơn nữa. Cô ấy có tiềm năng này, không thể để lãng phí. Còn tài xế thì càng dễ nói. Phải chăng học viện đào tạo đặc biệt của cục dị thường quá nhàn rỗi? Còn về Lộc Duy, Tống Diễn lấy một chiếc gương đạo cụ từ chiếc ô đen ra để cô tự nhìn. Lộc Duy hét lên một tiếng, vội vàng che mặt. Wow, thật đáng sợ. Đang trong quá trình diễn xuất, ai còn để ý đến sạch sẽ nữa? Ở đây dính một chút bụi, ở kia dính một chút máu giả rồi cô vô tình lau lên mặt mình. Thậm chí Lộc Duy không nhận ra, diễn xuất rất thú vị nhưng kịch bản này cũng nên kết thúc rồi. Cô cần đi rửa mặt, chưa kịp nói, không chơi nữa, thì từ hướng bàn thờ, dị biến đã xảy ra. Tử thần không còn là tử thần nữa, nhưng nó chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Tống Diễn dự định khi rời khỏi phó bản sẽ xử lý tất cả mọi thứ ở đây một cách triệt để. Nhưng anh vẫn chưa kịp làm điều đó. Quyền lực và danh hiệu đã bị tước đoạt. Nó đã vô cùng yếu ớt. Trước đó nó không muốn bất kỳ ai tìm thấy bản thể của mình. Mà bây giờ là nó hoàn toàn không thể duy trì bản thể nữa. Nhưng nó vẫn còn một đặc điểm chưa thay đổi. Nó chính là làng Vĩnh Sinh. Lộc Duy đã đưa tất cả dân làng đến bàn thờ, trừ những người vô tình bị cô đánh thành tro bụi trong trận chiến. Diễn xuất không phải là thật sự giết người. Dao găm giả chỉ cần đâm nhẹ rồi đổ chút máu giả lên là xong. Nhưng tử thần cố gắng cướp lại quyền lực của mình bằng hơi thở cuối cùng thì lại khác. Nó thà khiến cả làng Vĩnh Sinh tan thành tro bụi chứ không bao giờ để công sức của nó rơi vào tay kẻ khác. Nó muốn nung chảy cả làng Vĩnh Sinh, sử dụng tất cả mọi người để tái tạo quyền lực cho mình. máu giả chảy trên người dân làng hình thành những phù văn kỳ lạ. Sau đó bất kể là dân làng sống hay hồn ma, tất cả đều nổ tung chỉ còn lại một đốm sáng. Và trong vô số đốm sáng đó, ý thức của tử thần cười man dở. Nó mới là vị vua thực sự nắm giữ sinh tử. Tất nhiên Tống Diễn không thể để tình huống này xảy ra rồi. Chiếc ô đen vừa trở lại tay anh không lâu đã một lần nữa rời tay. Bay thẳng về phía bàn thờ. Lộc Duy bận lau mặt. Vì vô tình lau càng lúc càng bẩn nên không để ý đến động tĩnh bên kia. Tôi không làm tử thần nữa đâu. Tống Diễn chưa kịp ngăn cản. Lộc Duy đã từ bỏ quyền lực. Ánh sáng từ bàn thờ bùng phát dữ dội hơn. Chiếc ô đen phủ kín bầu trời nhưng ánh sáng như đâm thủng chiếc ô. Cảm nhận được sức mạnh đang trở lại, tử thần càng trở nên kiêu ngạo. Kẻ cướp đoạt quyền lực của nó chắc chắn đã sợ hãi. Hì hì, nể tình cô ta biết điều. Khi đến lúc, nó sẽ cho cô một cái chết nhanh chóng. Lộc Duy tiếp tục nói, tôi là một tử thần đã thay đổi. Tôi đã nhận ra việc tước đoạt mạng sống của người khác là sai. Vì vậy trước khi không còn làm tử thần nữa, tôi muốn hồi sinh những mạng sống đó. Cô vung tay lên không trung, như thể thực sự có một nghi thức hồi sinh. Đừng xem thường tinh thần cống hiến của Lộc Duy. Dù bị bác sĩ Tống làm gián đoạn, cô vẫn không quên kết thúc tốt đẹp cho kịch bản này. So với việc làm phản diện, Lộc Duy vẫn muốn làm người tốt hơn nên cô cũng lén lút thêm một chút. Hàng riêng, vào, dù sao thì cuối cùng phản diện được rửa tội cũng là chuyện bình thường mà. Cô cũng muốn tự rửa tội cho mình. Việc Lộc Duy làm đã mang lại tác động cho phó bản. Cô yêu cầu sự hồi sinh của các dị thường. Tử thần phải trả giá. Và ai cũng biết khiến người biến thành dị thường là dễ nhưng biến dị thường thành người thì gần như là không thể. Tử thần tự xưng là nắm giữ sinh tử, thậm chí còn dám đặt tên phó bản là nghịch chuyển sinh tử, nhưng về bản chất nó không thể biến người chết thành sống. Những người dân làng sống sót từ hồn ma chỉ trông có vẻ như đang sống nhưng thực chất họ vẫn là dị thường. Có người sống nào cần phải liên tục dâng lễ vật cho tử thần? Nếu không sẽ bị thối rữa sao? Có lẽ nó đang thử nghiệm trong lĩnh vực đó nhưng vẫn còn xa mới đạt được thành công. Điều đó có nghĩa là Lộc Duy đang yêu cầu tử thần làm điều mà nó không thể làm. Giống như sức mạnh của thất tịch sẽ bị hút cạn, tử thần cũng sẽ như vậy. Tử thần chưa kịp hâm nóng lại sức mạnh thuộc về mình thì đã kinh hoàng nhận ra sức mạnh này đang bị rút đi với tốc độ nhanh hơn nữa. Chiếc ô đen cảm nhận được điều gì đó, do dự một lúc rồi nhanh chóng rút lui. Ngay giây tiếp theo, ánh sáng đó nổ tung. Tống Diễn im lặng, anh thực sự không thể bắt được tử thần nữa. Ai có thể bắt được thứ đã hóa thành những tia sáng đó chứ? Cả làng Vĩnh Sinh rung chuyển. Tử thần đã luyện hóa cả làng Vĩnh Sinh để hồi sinh chính mình. Bây giờ nó đã hoàn toàn biến mất. Không cần Tống Diễn ra tay, nơi này cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Người chơi đều nghe thấy lời nhắc nhở của hệ thống. Chúc mừng người chơi đã hoàn thành hoàn hảo phó bản. Nghịch chuyển sinh tử, cách chương.